Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, nửa năm biến hóa. Tên của ta là Vô Thương. Vô Thương cũng là nói ra tên của mình. Mặc dù đối phương khả năng đã sớm điều tra qua, bất quá hắn cũng là phải coi như không biết. Hai người mỗi người nói ra tên của mình sau, cũng không có trải qua cái gì nghi thức bái sư, mà là trực tiếp bắt đầu rồi giáo sư cùng học tập. Đúng, chính là như vậy. Vô Thương, ngươi bây giờ còn chưa có đề luyện ra chakra, cho nên chỉ có thể đi qua đúc luyện thân thể để đề thăng thân thể tố chất. Bất quá chỉ là dựa vào ngươi mới vừa đúc luyện còn chưa đủ. Ngươi cần ở đúc luyện sau khi kết thúc, tiến hành chuyên môn bắp thịt kéo duỗi, làm cho toàn thân của mình bắp thịt đạt được đúc luyện. Trong rừng rậm, Kyuhi Kurenai đứng ở một bên, chỉ điểm trải qua sau khi rèn luyện Vô Thương làm ra một bộ đặc thù động tác. Mà Vô Thương cũng là dựa theo Kyuhi Kurenai chỉ điểm, làm ra các loại giống như yoga động tác độ khó cao. Đồng thời có thể cảm thụ được toàn thân của mình bắp thịt của đều run rẩy. Ninja có thể không chống trơn là dựa vào nhẫn thuật cùng chakra chiến đấu. Thể thuật cũng là trọng yếu hạng nhất lực lượng. Ở cái này thế giới, này ninja cho dù là chakra hao hết, nhưng là lại vẫn có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhảy đến đỉnh, nhảy về phía trước hơn 10 mét hầu như đều là dễ dàng. Liền là bởi vì thân thể của bọn họ đều là trải qua thể thuật đúc luyện mới có năng lực. Ở địa cầu lúc Vô Thương cũng là chịu qua chuyên môn sát thủ huấn luyện. Bất quá cho dù là tại thân thể nhất đỉnh phong thời điểm, cũng không có đạt được cái này thế giới ninja lực lượng. Có thể thấy được cái này thế giới đang đối với thân thể đúc luyện phương diện vượt xa khỏi địa cầu. Vô Thương hiện tại làm những động tác này chính là ninja trải qua sau khi rèn luyện, làm cho chính mình rèn luyện hiệu quả bị toàn thân hấp thu phương pháp, có thể cho trải qua rèn luyện thân thể ở giảm bớt mệt mỏi, đồng thời làm cho mỗi một tấc bắp thịt đầy đủ đạt được rèn luyện, tiến tới sở hữu siêu việt thường nhân có thân thể tố chất. Vô Thương hiện tại xuất hiện xạ luyện, toàn thân bắp thịt tuy là đều run rẩy, bất quá Vô Thương ở từ Kyuhi Kurenai trong miệng đã biết bộ này động tác hiệu quả sau, vẫn là cắn chặt hàm răng kiên trì. Mà ở vừa nhìn Vô Thương kiên trì, Kyuhi Kurenai trong lòng cũng là càng thêm tán thưởng cùng yêu thích. Có một việc nàng kỳ thực cũng không nói gì, đó chính là một dạng bộ này thể thuật tu luyện động tác là muốn ở 5-6 tuổi thời điểm mới tu luyện. Mà một dạng cho dù là gia tộc và hào môn đệ tử trước giờ lúc tu luyện, tối đa cũng liền kiên trì 1-2 phút liền không nhịn được bắp thịt đau nhức bỏ qua. Nhưng là hiện tại Vô Thương không khỏi kiên trì chịu đựng. Hơn nữa đến hiện tại đã kiên trì nhanh nửa giờ, vậy làm sao có thể không cho Kyuhi Kurenai yêu thích. Ninja tuy là chú trọng tư chất, thế nhưng đồng dạng lực ý chí cũng là trọng yếu giống vậy. Bằng không tư chất cường thịnh trở lại, không kiên trì được lúc tu luyện gian khổ, cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Vô Thương có thể kiên trì đến hiện tại đủ để chứng minh ý chí lực của hắn tuyệt đối là không gì sánh được cường đại. Rất nhanh, thời gian một ngày đang ở Vô Thương trong tu luyện vượt qua. Mà ở cáo biệt Kyuhi Kurenai sau, Vô Thương cũng là lê thân thể mệt mỏi trở về trong cô nhi viện. Vô Thương cũng không có bởi vì bái sư gót lấy Kyuhi Kurenai đi Kyuhi nhất tộc phủ đệ. Cái này không phải là bởi vì Kyuhi Kurenai không muốn, mà là Vô Thương ý của mình. Kyuhi Kurenai hiện tại đã đối với Vô Thương tên đệ tử này yêu thích cực kỳ. Lại thêm trong nhà chỉ có một mình nàng, tự nhiên muốn làm cho Vô Thương mang ra viện mồ côi cùng nàng ở cùng nhau đến Kyuhi nhất tộc trong phủ. Bất quá Vô Thương cũng là có cùng với chính mình suy nghĩ. Một phương diện hắn quen một người sinh hoạt. Một khác phương diện dù cho chân lý chi môn chỉ có một mình hắn mới có thể thấy, thế nhưng Vô Thương cũng là cần đổi lấy vật phẩm. Nếu như bị Kyuhi Kurenai phát hiện mình đổi lấy quá trình, như vậy chân lý chi môn ắt sẽ bại lộ. Ở không có đầy đủ thực lực trước, cho dù là người thân nhất, Vô Thương đều tuyệt không đúng tiết lộ ra chân lý chi môn bất luận cái gì sự tình. Trở lại phòng của mình bên trong, đem cửa phòng đóng cửa. Vô Thương ngồi vào phía sau giường cũng không có Arima nghỉ ngơi, mà là cúi đầu nhìn về phía tay một phần quyển trục. Quyển trục đến từ Yuhi Kurenai, cũng là ở nay thiên kết thúc tu luyện sau. Yuhi Kurenai lúc rời đi giao cho hắn. Phần này quyển trục ghi lại không phải còn lại, chính là chakra nói luyện thuật. Bất quá đây cũng không phải là Vô Thương trước sở trộm từ ninja trường học đưa cho đại chúng hóa chakra nói luyện thuật, mà là thuộc về Yuhi nhất tộc chakra nói luyện thuật. Chakra nói luyện thuật mục đích đúng là vì tinh luyện một người chakra. Bất quá theo thời gian trôi qua, tự nhiên cùng nhẫn thuật giống nhau có sự phân chia mạnh yếu. Mà bình dân ninja giữa dòng truyền chakra nói luyện thuật chỉ có thể coi là đại chúng hóa bản bản. Những gia tộc kia cùng hào môn giữa dòng truyền chakra nói luyện thuật tự nhiên muốn càng thêm hoàn thiện cùng yêu dị. Nếu như nói đại chúng hóa chakra nói luyện thuật, mỗi thiên chỉ có thể đề luyện ra một tia chakra lời nói. Như vậy tu luyện gia tộc chakra nói luyện thuật, có thể đề luyện ra 2 đến 3 sợi chakra. Hiệu quả là đại chúng hóa gấp 2-3 lần. Mà ở mặt hào môn tu luyện chakra nói luyện thuật hiệu quả cũng là tốt hơn. Vô Thương đã từ Yuhi Kurenai nơi đó biết chakra nói luyện thuật sự tình. Đang quan sát một cái nhãn tay quyển trục sau, cũng là không do dự, trực tiếp mở ra hậu ký ức tới, làm bảo đảm không có quên sau. Vô Thương triệu hồi ra chân lý chi môn, giám định, trong lòng mặc niệm một tiếng, bá tương đương, ở chân lý chi môn bắn phá một tầng màn sáng sau. Một tin tức cũng là xuất hiện tại Vô Thương trong đầu. Chakra nói luyện thuật, chân quý, 500 giá trị điểm. Vô Thương chân mày cau lại. Phần này gia tộc chakra nói luyện thuật cư nhiên so với lúc trước hắn trộm được đại chúng hóa chakra nói luyện thuật giá trị cao hơn thập bội. Trong lòng kinh ngạc chi, Vô Thương mặt lộ ra một tia tiếu dung. Xem ra bái một gã hảo lão sư cũng là có rất lớn tác dụng. Giá cả đổi, không chần chờ, Vô Thương trong lòng mặc niệm một tiếng. Lập tức liền thấy tay quyển trục bị chân lý chi môn hút vào. Mà chân lý chi môn biến thành ván khuôn phương. Vô Thương cũng là chứng kiến hắn có giá trị điểm từ ban đầu 195 tăng đến rồi 695 giá trị điểm. 695 giá trị điểm. Xem ra chính mình kế đó tu luyện, hẳn là không cần lo lắng giá trị điểm không đủ. Vô Thương mỉm cười, lập tức khoanh chân ngồi ở giường bắt đầu dựa theo vừa rồi sở ký ức tới chân quý chakra nói luyện. Thuật tu luyện. Vô Thương hiện tại không vội ở dùng giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi quá nhiều đồ đạc. Chỉ cần suy nghĩ sau này có đầy đủ giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi chén thuốc. Mà 695 giá trị điểm, đủ để cho hắn tiêu hao thời gian rất dài. Đường phân cách, thời gian chuyển nhìn kỹ. Trong chớp mắt thời gian nửa năm đã qua, sắc trời dần tối, tới nay lâm vào hoàng hôn. Hay là đang Konoha hậu phương trong rừng rậm, một đạo nhân ảnh đang làm ra các loại động tác kéo duỗi cùng với chính mình thân thể. Bắp thịt đã ngừng run, xem ra mới vừa đúc luyện hiệu quả đã bị thân thể hoàn toàn hấp thu. Vô Thương cảm thụ được thân thể biến hóa, ngừng động tác, đứng lên, bóng người chính là Vô Thương. Lúc này kèm theo Vô Thương đứng lên, có thể chứng kiến so với hắn bắt đầu nửa năm trước cao hơn không ít. Không sai biệt lắm đã có 1 mét ra mặt, thân cũng là xuất hiện một chút bắp thịt đường nét. Nếu như không phải biết tuổi tác của hắn lời nói, tuyệt đối sẽ đưa hắn xem thành là đã tiến nhập ninja trường học hài tử. Ngắn ngủi nửa năm, Vô Thương thân thể xuất hiện như vậy biến hóa rõ ràng. Hết thảy đều phải thuộc về công với không ngừng nghỉ dùng chén thuốc mang đến sung túc dinh dưỡng. Cùng kiên trì bền bỉ đúc luyện thể thuật. Làm cho thân thể hắn chiếm được ưu dị phát dục. Trời đã gần tối rồi sao? Xem ra không thể tiến hành thân thể rèn luyện. Cũng tốt vậy tu luyện kết ấn được rồi. Thuận tiện khôi phục vừa mất hao tổn thể lực. Vô Thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời sau. Không có bởi vì Yuhi Kurenai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã không có giám sát mà thư giãn. Mà là vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Hai tay không ngừng thần tốc kết xuất các loại thủ ấn. Thời gian trôi qua thời gian nửa năm, Vô thương tự nhiên không có khả năng chỉ là trơ trụi thân thể cao ra. Đồng dạng hắn các loại tu luyện cũng là đạt được nhảy vọt tiến triển. Ở nửa năm trước trải qua nửa tháng sau, vô thương thì thành công đề luyện ra chakra. Cũng là làm cho Iwuhi Kurenai hưng phấn trong lòng không ngớt. Bởi vì coi như là gia tộc và hào môn đệ tử ở 3-4 tuổi là tinh luyện chakra. Thiên tài hạng người đều phải cần nửa tháng đến thời gian 1 tháng. Mà vô thương chỉ là nửa tháng liền đề luyện ra. Điều này làm cho Iwuhi Kurenai nhất thời đem vô thương coi như ngoại trừ là tâm trí siêu tuyệt. Người bên ngoài cũng xem thành có thiên tư yêu dị người. Cũng là đối với vô thương càng thêm yêu thích. Nhưng sự thực vô thương biết đến thân thể của chính mình tư chất chỉ có thể coi là một dạng mà thôi. Cũng không phải là sinh mệnh lực đặc biệt khổng lồ người. Hắn có thể nhanh như vậy để luyện ra chakra. Một phương diện là không ngừng nghỉ sử dụng chén thuốc gia tăng rồi thân thể mình sức sống cùng tinh lực. Khác một phương diện là bởi vì hắn tinh thần lực viễn siêu thường nhân. Mới có thể nhanh như vậy liền đề luyện ra chakra. Tinh luyện chakra tuy là chủ yếu là xem cái thân thể của con người bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực. Thế nhưng đồng dạng tinh thần phương diện cũng là có một bộ phận ảnh hưởng. Vô thương chỉ là thân thể nhỏ đi. Thế nhưng hắn tinh thần lực nhưng vẫn là người lớn. Hơn nữa bởi vì sát thủ cuộc đời. Làm cho hắn đã trải qua vô số lần nguy hiểm và giết chóc. Có thể dùng tinh thần lực thậm chí so với cái này thế giới nhẫn cũng là không kém chút nào. Có thể so với nhịn tinh thần lực. Mặc dù vô thương thân thể tư chất chỉ là một dạng. Nhưng tương tự làm cho hắn dường như thiên tài cấp nhân vật giống nhau. Thời gian nửa tháng liền đề luyện ra chakra. Mà đề luyện ra chakra sau. Vô thương ngoại trừ ban đầu thể thuật tu luyện bên ngoài cũng là bắt đầu tăng kết ấn cùng vận dụng. Chakra huấn luyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.